Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 566, Đai Phu Cu. Đây là ba cái hố to. Hải quân thiếu tướng gật gật đầu, trong mắt lộ ra vô hạn hướng tới thần sắc. Nếu là Longinus đại tướng ở chỗ này liền tốt, nếu có hắn tại lời nói, những cái này vương hạ thất vũ hải khẳng định không dám giống như bây giờ qua loa. Trừ mắt ưng bên ngoài, trên chiến trường ba người khác đều bị Longinus giáo dục qua. Cái này tại hải quân bản bộ bên trong cũng không tính là gì bí mật. Đám hỗn đản này thật đúng là không đem hải quân mệnh lệnh coi là chuyện đáng kể. Sengoku sắc mặt rất là khó coi. Trên chiến trường, Doflamingo đang khống chế băng hải tặc dâu trắng thập tam phiên đội đội trưởng Atmers. Hancock thì là đem trương thập phiên đội đội trưởng Curiel một cánh tay hóa đá. Quá phận nhất còn muốn số mắt ưng, vậy mà cùng hoa kiếm Vista đánh cho khó bỏ khó phân. Hoa kiếm Vista thật là rất mạnh, tại đại kiếm hào bên trong cũng coi là cực kỳ cường lực một cái. Nhưng hắn cùng mắt ưng ở giữa chênh lệch, chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra. Dạng này quang minh chính đại vẩy nước, là đem bọn hắn hải quân cũng làm thành ngu ngốc sao? Duy nhất đáng giá vui mừng là Kuma hoàn mỹ chấp hành hết thảy chỉ lệnh, dẫn 20 cái Pacifista, dùng cực kỳ mạnh mẽ chiến lược phá hủy lấy mục tiêu phạm vi bên trong sở hữu địch nhân. Cũng không lâu lắm, hạm đội khổng lồ liền chính thức tiến vào trên chiến trường trong tầm mắt mọi người. Chờ một chút, đó là cái gì? Đáng chết, lại xuất hiện biến cố sao? Một đám hải tặc hải quân đều có chút kinh nghi bất định. Hiện tại tình thế, đột nhiên tham gia bất luận cái gì một cỗ lực lượng đều có thể áp đảo thắng lợi thiên bình. Đó là ba chiếc vô cùng cự đại tàu thuyền. Từ xa nhìn lại, giống như là tiểu hình hòn đảo tại trong biển rộng di động. Rất nhanh, mọi người liền thấy rõ ràng những cự hạm đó chủ nhân. Cự nhân, cái này ba chiếc cự thuyền bên trên vậy mà toàn bộ đều là cự nhân. Cái này tam điều thuyền cộng lại, chỉ sợ sẽ có trên trăm cái cự nhân chiến sĩ. Trên trăm cái cự nhân, đây chính là một cỗ đủ để quyết định chiến cục lực lượng cường đại a. Cũng không biết bọn họ hội đứng ở một bên nào. Ra tới một cái siêu cấp cao lớn cự nhân, hình thể đều nhanh bắt kịp Little O. Chẳng lẽ hắn cũng là ma nhân cuồng chiến sĩ? Nhìn thấy những người khổng lồ này, thụ ảnh hưởng lớn nhất không thể nghi ngờ là BIGMOM một phương hải tặc. Bọn họ thế nhưng là biết, bọn họ lão ngụ cùng cự nhân tộc ở giữa quan hệ cơ hồ có thể dùng nước sôi lửa bỏng để hình dung. Nói đùa sao? Cự nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đai Phu Cu sắc mặt âm trầm. Lúc trước hắn còn đang vì băng hải tặc bách thú có một cái ưa thích hố bộ hạ lão đại mà cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng bây giờ, bọn họ cái này có tính không là bị bọn họ lão ngụ cho hố. Nếu như lại tính cả băng hải tặc dâu trắng những cái kia ưa thích hố cha nhi tử. Nhìn như vậy đến, bọn họ thế này sao lại là cái gì tam đại hải tặc đoàn? Rõ ràng cũng là ba cái hố to a. Ô lạp lạp lạp, Longinus lão đệ ở nơi nào a? Ta kéo người cho hắn trông đỡ chàng tử đến. Dáng người cao lớn nhất cự nhân vương Olaf lớn tiếng cười nói. Nghe được cái kia lôi minh đồng dạng tiếng cười, ở đây hải tặc tâm đều lạnh một nửa. Những người khổng lồ này là đứng tại hải quân bên kia. Là Olaf bệ hạ sao? Sengoku đương nhiên cũng biết ơ báp một số tình huống. Nhìn thấy rõ ràng như vậy hình thể đặc thù, tự nhiên là ngay đầu tiên nhận ra thân phận đối phương. Lập tức cũng là buông lỏng rất nhiều. Longinus hiện tại chính tại thi hành nhiệm vụ khẩn cấp, còn muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về. Này thật đúng là thái mất hứng. Ta vốn còn muốn cho hắn một kinh hỉ. Olaf không hứng lắm nói ra. Cự nhân vương bệ hạ nói kinh hỉ là Tuy nhiên trong lòng đã có suy đoán, nhưng Sengoku vẫn là không nhịn được hỏi. Ô lạp lạp lạp, ta nghe hắn nói hắn giống như muốn cùng một cái rất lợi hại địch nhân khai chiến. Cho nên, chúng ta những người này liền chủ động tới giúp hắn đánh nhau. Ô lạp lớn tiếng cười nói, Longinus biết, những người khổng lồ này đều là phi thường nhiệt tình. Hắn chỉ cần nói bóng nói gió một chút, liền có thể để bọn hắn tự phát chủ động qua đến giúp đỡ. Hắn hiện tại còn không phải hải quân nguyên soái, thỉnh cầu trợ giúp loại chuyện này là không thể vòng qua bản bộ. Nhưng là, nếu như là đối phương chủ động tới tiếp viện lời nói vậy liền coi là chuyện khác. Nghe được, Olaf nói tới, trên chiến trường tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bọn họ còn tưởng rằng là Longinus mời cự nhân, không nghĩ tới lại là những người khổng lồ này chủ động đã thỉnh cầu đến giúp đỡ sao? Những này kiêu ngạo cự nhân lúc nào tốt như vậy nói chuyện? Còn có, Longinus tại cự nhân tộc danh vọng đến là cao bao nhiêu? Mới có thể khiến cái này kiêu ngạo cự nhân dạng này tán thành hắn. Nhưng bất kể như thế nào, bởi vì hải tặc liên minh đột nhiên xâm nhập mà thư giãn hạ xuống sĩ khí rốt cục bắt đầu tăng trở lại. Cự nhân vương, Ares đại tướng, Longinus đại tướng thật sự là quá lợi hại. Thậm chí ngay cả cự nhân tộc đều lại bởi vì hắn chủ động tham chiến. Đều nói Longinus đại tướng tại những dị tộc kia bên trong có rất hô to âm thanh. Không nghĩ tới là thật, nghe được chung quanh hải quân tiếng hoan hô, Doflamingo cũng nheo mắt lại, không ở tại chỗ người cũng có thể trở thành nhân vật chính sao? Thật sự là lợi hại a, Longinus đại tướng, khi những người khổng lồ này tiến vào chiến trường về sau, quả nhiên đều là ngay đầu tiên tìm tới BIGMOM hải tặc đoàn. Salut Linlan, người cái này ác thần. Nghe nói ngươi bị Longinus lão đệ xử lý về sau lại sống lại. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể phục sinh mấy lần. Cự nhân vương gầm lên giận dữ, ở trên băng nguyên phi nước đại lấy hướng Salus Linlan phóng đi. Ai, là người xấu sao? Chính trên chiến trường du đãng Linlan nghiêng đầu một cái, khua tay quyền đầu hướng Olaf đánh tới. Oanh! Hai nắm đấm đối oanh cùng một chỗ, không gian đều an tĩnh một lát, sau đó tạo nên ripple gợn sóng phi tốc hướng tứ phương quét tới. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng chung quanh bức xả. Phụ cận hải tặc hải quân bị lập tức thổi bay đến trên trời. Ô á, Olaf dùng lực dẫm mạnh băng nguyên, dưới chân băng xuyên tức thì tứ phân ngũ liệt. Tiếp theo, cự nhân vương liền đem vỡ ra băng nguyên bên trong lớn nhất một khối to dơ lên hướng Salus. Linlan ném đi, cùng trước đó Zozu ném ra băng khối so sánh. Olaf dơ lên khối này băng sơn cơ hồ đại hơn gấp 10 lần. Từ xa nhìn lại, giống như là một hòn đảo bay ở trên trời. Ai, người cao to ngươi là muốn cùng ta ném tuyết sao? Linlan vui vẻ đập lên, tay nhỏ đồng dạng dơ lên một khối cự đại băng sơn hướng Olaf đầu quân qua. Oanh, oanh, hai tòa cự đại băng sơn tại thiên không đụng nát. Đầu tiên là một tiếng khủng bố tiếng vang, sau đó là đếm không hết băng khối cặn bã rơi vào phía dưới chiến trường. Phải biết, cái này hai tòa băng sơn đụng nát sau vụn băng nhỏ nhất đều có tầm 2-3 người lớn như vậy. Đột nhiên từ không trung rơi xuống, trùng kích lực đều không thua gì một cái đạn pháo. Chạy mau, không muốn tại bọn họ phụ cận chiến đấu. Thật, thật mạnh, rõ ràng hình thể không sai biệt lắm. Có thể cự nhân vương so cái kia Little O mạnh vô số lần. Thuần túy thân thể lực lượng đều có thể mạnh thành dạng này. Hai người kia đều là quái vật a. Trước đó, không ít người đều chỉ cảm thấy cự nhân vương cái danh này rất lợi hại vang dội. Nhưng đối với hắn thực lực chân chính, vẫn còn không có chuẩn xác định nghĩa. Mà bây giờ, bọn họ rốt cuộc biết đến từ Ơ Báp vương thực lực chân chính. đó là đủ để cùng ngũ hoàng, BIGMOM, cứng đối cứng siêu cấp cường giả. Khó trách đều nói, ABAP là đệ nhất thế giới cường quốc. Còn có một bộ phận người thì là nghĩ đến càng xa. Trước kia, bọn họ cũng chỉ là chú ý tới vị kia Ares đại tướng tại vương quốc loài người. Tại hải quân bản bộ, tại chính phủ thế giới trung ảnh vang. Nhưng là bây giờ xem ra, đối phương tại cự nhân tộc, ngư nhân tộc, minh khơ tộc những này dị tộc bên trong tựa hồ cũng tương tự có thể động viên ra cực kỳ cường đại lực. Lượng, vị này Ares đại tướng, không chỉ là thực lực, tựa hồ liền liền thế lực mạng lưới quan hệ đều đại đến đáng sợ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ